Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không phải là bởi vì bọn họ đột nhiên nổi điên, mà là bởi vì đối bọn họ mà nói. Yêu Phật Tiểu Minh Vương danh tự này, hoàn toàn là ý nghĩa chính là một tôn truyền kỳ, một tôn thần thoại, một tôn không cách nào chạm đến tuyệt đối cấm kỳ. Tên này là ai? Tựa hồ lai lịch thật lớn, nhìn như rất uy phong mà. Trần Phi thanh âm truyền tới, làm cho vậy Lệ Thiên Xích cả người run lên, rồi sau đó, liền liền gặp hắn mặt đầy nở nụ cười khổ, thấp giọng mở miệng, chậm rãi nói, đó là Yêu Phật Tiểu Minh Vương à, ngươi liền hắn cũng không nhận ra sao? Yêu Phật quốc quái vật, một cái đủ rồi tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, chân chân chính chính quái vật, hơn nữa hắn vẫn là yêu ma đại minh vương truyền nhân, không chỉ có tự thân mạnh vượt quá tưởng tượng, bối cảnh thân phận vậy rất khủng bố. Phải nói Yêu Phật Tiểu Minh Vương, đây tuyệt đối coi như là một truyền kỳ vậy tên chữ. Bàn về xuất đạo thời gian, hắn thậm chí xa trễ tại nhân đạo Giang Ly, thao thiết thần tử. Tiểu ác ma vương những thứ này bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình đương thời cao cấp, yêu nghiệt. Nhưng nếu là bàn về những lời khác, tỷ như cổ tay, tỷ như chiến tích, tỷ như thực lực, cái này Yêu Phật Tiểu Minh Vương cũng tuyệt đối phải xa xa xếp hạng bọn họ trước. Thậm chí cũng khó nghe một chút, cũng cây bản không phải là một cấp bậc, trên thực tế ở làm thay bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình trẻ tuổi đồng lứa truyền nhân. Cái tình huống này, thật ra thì hẳn coi như là tương đối kém tương đối suy bại một đời, như người kia nói Giang Ly, thao thiết thần tử, tiểu ác ma vương các loại, mấy cái này nhất dự là đương thời sáu đạo kiệt xuất nhất truyền nhân, nhưng liền thất tinh bất hủ đều không phải là, cơ hồ người người cũng chỉ là nửa bước thất tinh bất hủ, bọn họ liền thất tinh bất hủ cũng không so được, tự nhiên cũng chỉ càng không thể nào có thể cùng vậy. Có thể cùng đường đường thuần huyết chí cường chí cao tiên thú coi như nhau Yêu Phật Tiểu Minh Vương so, hai người tới giữa ước chừng chênh lệch thiên hắc vậy tầng thứ. Chênh lệch to lớn, à, nghe lời này một cái, Trần Phi nhất thời tới chút hứng thú, còn không do được có chút ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, tên này là thất tinh bất hủ. Coi là vậy đi, nhưng cũng không phải có thể vậy Lệ Thiên Xích nhưng lại có thể lắc đầu một cái, coi là có phải thế không? Lời này có ý gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được trên miệng nói, có chút nghi ngờ, phải nói xuất thân, thật ra thì cái này Yêu Phật Tiểu Minh Vương bản thể cũng chỉ là một cây bình thường lôi đạo trúc vàng, cái này dĩ nhiên không tính là thất tinh bất hủ như vậy lợi hại, nhưng là, Yêu Phật Tiểu Minh Vương cái này cây lôi đạo trúc vàng, nhưng là ở vô tận năm tháng trong đó, không ngừng trải qua vậy Yêu Phật Đại Minh Vương Phật Quang Tây rửa lôi đạo trúc vàng. Cho nên nói đến đây vậy Lệ Thiên Xích trực tiếp là lắc đầu một cái, giống như là rất cảm khái vậy. Vậy Yêu Phật Đại Minh Vương lại là ai? Trần Phi cũng không nhịn được mở miệng hỏi đạo, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lệ Thiên Xích ánh mắt liền đổi được vô cùng là cổ quái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thật lâu cũng không lên tiếng. Tựa hồ đối với Trần Phi vấn đề, cảm thấy rất nghi ngờ, vậy tựa hồ đối với Trần Phi liền Yêu Phật Đại Minh Vương cũng không nhận biết chuyện này. Cảm thấy sâu đậm không rõ ràng. Vậy Yêu Phật Đại Minh Vương chính là Yêu Phật quốc thần bảo vệ. Một tôn tầng thứ ba lần, chém vạn đạo cổ thần tầng thứ siêu cấp cường giả. Hắn thực lực mạnh, thậm chí coi như là chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình đệ nhất cường giả. Thiên ma vương ba tuần đại nhân đều phải kém một nước. Còn có vị kia Phật môn đệ nhất cường giả A-di-đà Phật Thích Giả ngươi hẳn biết chứ. Đây chính là một vị thiên nguyên cổ Phật cấp bậc cao nhất cự đầu. Vậy mà mặc dù như thế, ở rất nhiều năm trước, hắn nhưng cũng từng thiếu chút nữa bị vậy Yêu Phật Đại Minh Vương cho một miệng nuốt chết. Từ đó về sau, Yêu Phật Đại Minh Vương tục danh hoàn toàn trở thành một cái truyền kỳ. Bởi vì đây là một vị đủ rồi tương đương thiên nguyên cổ Phật chém vạn đạo cổ thần. Để ở trong mắt châu, vậy tuyệt đối là đăng phong tạo cực cự đầu. Hùng uy vô tận, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có liên quan tại vị này Yêu Phật Đại Minh Vương. Thật ra thì còn có một cái hơn nữa ngoại hạng truyền thuyết Lệ Thiên Xích không nhịn được dừng lại, ánh mắt không ngừng lóe lên, giống như là vô cùng là kính sợ. Truyền thuyết gì? Trần Phi hỏi, nghe nói, vị này yêu Phật Đại Minh Vương xuất thân thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ trước kia, ở rất nhiều năm trước, thiên địa sơ khai, vạn đạo nhìn bằng nửa con mắt, hết thảy đều là hỗn độn và hỗn loạn, mà khi đó, Trung Châu chi địa, có một tôn cao nhất Phật quốc quân lâm thiên hạ, là cái này cửu thiên thập địa, bao la thế giới trong đó kinh khủng nhất tồn tại một trong, từng có rất nhiều lời đồn đãi truyền ra, nói yêu Phật Đại Minh Vương trên mình, có cái thời đại kia vậy tôn cao nhất Phật quốc bóng dáng, mặc dù không biết thật giả, nhưng cho dù là cho đến ngày hôm nay, cũng đều không mấy người dám chối Lệ Thiên Xích Dương một chút, con mắt lóe lên nói. Cho nên, cái này cho dù không phải thật, vậy sợ rằng không kém nhiều lắm lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời trầm mặc, có chút rung động. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là vậy Trung Châu chi địa thời kỳ thượng cổ lịch sử, thật ra thì cũng đã đủ dọa người, ít nhất ở mấy trăm cái kỷ nguyên trước kia, hơn nữa thậm chí cũng còn có một đoạn bị trở thành cấm kỵ, bị phong ấn lịch sử cái đuôi. Có thể từ thời đại kia sống đến hôm nay người, cơ hồ người người đều là lão quái vật, sâu không lường được, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Nhưng mà hiện tại cái này cái gọi là yêu Phật Đại Minh Vương, nhưng lại có thể khoa trương hơn, thậm chí có thể ngược dòng đến vậy thời kỳ thượng cổ càng trước dọc theo, đây quả thực đáng sợ. Cái này chỉ sợ là ai nghe cũng sẽ bị dọa cho giật mình đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lệ Thiên Xích lại lên tiếng, con mắt lóe lên nói, yêu Phật quốc có cái cấm khu chi địa, tên là Minh Vương Hoa Ao. Nghe nói đó là yêu Phật Đại Minh Vương nơi ra đời, sau đó cũng trở thành hắn động phủ, cho tới hôm nay. Ở đó Minh Vương Hoa Ao trong đó, có một tên phim là Thừa Tiêu Trúc Vàng Trúc Hải, nghe nói là yêu Phật Đại Minh Vương tự tay trồng, vậy kéo dài đến ngày hôm nay. Yêu Phật Đại Minh Vương mỗi ngày tụng kinh, mỗi ngày tu luyện Phật Pháp, ngâm sướng Phật hiệu, Phật ca, phúc quang chiếu khắp, vạn vật sống lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Thẳng đến kỷ nguyên loạn truyền, đại lộ biến đổi, cuối cùng, không nghĩ tới thật ra một cái như vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương. Danh tự này vẫn là vậy yêu Phật Đại Minh Vương tự mình lấy, mọi người cũng đều rõ ràng nói là đệ tử, thật ra thì cái này cùng lão nhân gia ông ta con cháu, hài tử căn bản là không có gì khác biệt. Nghe đến chỗ này, Trần Phi cũng là không nhịn được gật đầu một cái, nói. Nguyên lai là như vậy, muốn thật là như thế, vậy người này đúng là không bình thường. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thời gian là vật đáng sợ nhất, vô tận năm tháng dưới cố gắng, có thể để cho bất kỳ kỳ tích và truyền kỳ cũng đổi được chuyện đương nhiên. Từ thời kỳ thượng cổ đến ngày hôm nay, từ một viên bình thường lôi đạo trúc vàng, đến vậy đại danh đỉnh đỉnh cái gọi là yêu Phật Tiểu Minh Vương. Đây chính là thời gian lực lượng, vô cùng vô tận, vượt quá tưởng tượng, không có cực hạn. Yêu Phật Tiểu Minh Vương dĩ nhiên không bình thường, hơn nữa. Hắn truyền kỳ có thể xa không chỉ có chỉ là một hai cái đơn giản như vậy. Lệ Thiên Xích cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên ngắm nhìn vậy trong hư không cao nhất bóng người, không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn lần này tự mình tới Thiên Ma Vương Thành, rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc là vì sao tới đâu? Chẳng lẽ, thật là bởi vì vậy bốn chùa và không chỉ là trong lòng của hắn ôm cái nghi vấn này, những người khác, cũng đều giống như vậy, vào giờ phút này, vậy trong hư không? Vậy Thiên Ma Vương Thành trong đó, vậy 13 bộ châu, vậy vô tận sinh linh, thậm chí là vậy các thế lực lớn cao cấp cường giả, đều trầm mặc, yên lặng ngắm nhìn vậy trong hư không yêu Phật quốc mọi người, ngắm nhìn vậy trong hư không cao nhất dáng người yêu Phật Tiểu Minh Vương. Bọn họ rõ ràng, chuyện hôm nay, sợ rằng tất nhiên phải có xảy ra chuyện lớn. Cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh, vậy Thiên Ma Vương Thành cuối. Một tòa mênh mông mà to lớn bộ châu trong đó, một đạo khí thế kinh khủng bỗng nhiên bạo khởi, như một tôn thiên thần vậy hạ xuống, truyền ra kinh người mà nặng lẫn vào thanh âm. Khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, bất quá không biết Tiểu Minh Vương vì sao tới. Nghe được cái này thanh âm, vậy Lệ Thiên Xích nhất thời ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đây là ngày trước ma đạo, Thừa Quân Vương thanh âm. Thừa Quân Vương. Nguyên Nhung Thanh Hoa hướng Lệ Thiên Xích nhìn tới, người sau khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đây là một vị mấy cái thời đại trước nhân vật thiên kiêu, thuở thiếu thời vậy từng ngang dọc vô địch, uy chấn thiên hạ, thậm chí đủ để chen nhập cái thời đại kia 6 đạo truyền nhân trước năm, mà hiện tại, hắn đã là một vị tiên tổ cửu trọng thiên cấp lão tổ, cũng càng là vậy hôm nay Thiên Ma Đạo đạo chủ, ma tâm cổ thần cánh tay phải cánh tay trái. Dừng một chút, hắn thậm chí đều không cùng Nguyên Nhung Thanh Hoa tiếp tục truy hỏi, liền trực tiếp tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói, ma tâm cổ thần thành đạo tại đại khái 40-50 cái kỷ nguyên trước kia, là thiên ma này đạo trong đó năm thứ hai nhẹ cổ thần cường giả, đại khái 7 trước, hắn tiếp nhận thiên ma đạo đạo chủ vị trí, trông coi thiên ma đạo. Còn như vậy những thứ khác thiên ma đạo cổ thần, thậm chí là ngày trước ma vương sóng tuần đại nhân, bọn họ, đều là thiên ma nói, thậm chí là lục đạo luân hồi cổ đình thần bảo vệ. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là Trần Phi, cũng rõ ràng, cái này cái gọi là đạo chủ, ngược lại cũng không là mạnh nhất, thậm chí hơn phân nửa cũng hẳn chỉ là vậy các đại cổ thần cường giả trong đó trẻ tuổi nhất vậy mấy cái. Đối bọn họ mà nói, cái này cái gọi là đạo chủ vị, liền chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chân chính lợi hại, kém không nhiều cũng hẳn từ chức lui cư phía sau màn, đối bọn họ mà nói, hắn thân phận thật sự hẳn cũng chỉ có ba chữ, thần bảo vệ, hoặc là nói, kình thiên trụ. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đang khi bọn hắn đều còn ở yên lặng lúc đó, vậy trong hư không, đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh khủng hơn đen nhánh Phật quang, oanh vang lớn vượt quá. Đen nhánh Phật quang ùn ùn kéo đến ra, hóa thành bao la Phật âm, Phật văn, Phật hiệu, thậm chí là chư thiên tượng Phật, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thiên ma vương thành. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương vậy bắt đầu động, từng bước một bước ra, sau lưng, lại là vô căn cứ xuất hiện một tôn đôi mặt song thân đen nhánh Phật đà, còn có một bụi lóe lên mênh mông lôi quang lôi đạo trúc vàng, ung ung ung ung, sấm sét chấn thiên, điếc tai nhức óc. Biến dạng thiên địa, cơ hồ sắp cầm vậy thương khung xuyên thùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương vậy rốt cục thì lên tiếng, lần đầu tiên chậm rãi nói. Bần tăng bất tài, nguyện sắp thiên ma vương thành, bái lục đạo luân hồi cổ đình, sẽ lục đạo luân hồi cổ đình tất cả đại thiên tài truyền nhân. Xin thỏa mãn ta nguyện vọng này, vậy mời, chớ có để cho ta thất vọng. Cái thanh âm này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều bị giật mình. Trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, sắc mặt kịch biến, bái lục đạo luân hồi cổ đình, sẽ lục đạo luân hồi cổ đình tất cả đại thiên tài truyền nhân. Lời như vậy vừa ra, cái gì khái niệm, đây quả thực là trần trụi trắng trợn khiêu khích, đơn giản là tuyên chiến. Hơn nữa, còn đã đánh lên cửa, từng đạo ánh mắt không thể tưởng tượng, phủ đãng ở trong đám người, từng tờ một khó tin mặt, xuất hiện ở đó bốn phương tám hướng mọi người biết. Lần này thật sự là xảy ra đại sự. Tên này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Thiên Xích mặt đầy khó coi gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, tựa hồ muốn từ trên mặt của đối phương, xem ra thứ gì, khiêu chiến bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình. Cái này để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhưng vậy để cho bọn họ hung hãn lấy làm kinh hãi. Tuy nói đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tuyên chiến. Cũng không khả năng đại biểu vậy yêu Phật quốc sắp đối lục đạo luân hồi cổ đình tuyên chiến. Nhưng là, như vậy khiêu chiến, vậy hoàn toàn là và xé rách ra mặt không thể nghi ngờ, đây là mặt mũi trên chiến tranh. Hoàn toàn đem chúng quan hệ giữa, đẩy về phía băng điểm. Đẩy tới nguy hiểm vách đá, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thật nếu là đánh nhau, bọn họ cũng không chỉ ước chừng chỉ là rất khó thắng khó khăn sao đơn giản, mà là có lẽ căn bản là không thắng được. Nếu là khiêu chiến thiên tài, vậy chỉ có thể do trẻ tuổi đồng lứa người đi đón hạ hết thảy các thứ này nhưng vấn đề là đối thủ nhưng mà vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, ai có thể làm được? Ai dám đi đón hạ trận chiến này? Không ai dám, vậy lại không người có thực lực này. Nếu là thật sẽ đối trên cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình trẻ tuổi đồng lứa tất cả người, cũng thất bại thảm hại. Đáng chết, hắn tuyệt đối là cố ý. Tên này nhất định chính là đang khi dễ người. Hắn có thể là có thể và thuần huyết tổ long chém giết siêu cấp yêu nghiệt. Cái này phải để cho ai đi và hắn đánh. Giang Ly, Thao Thiết Thần Tử, vẫn là tiểu ác ma vương. Bọn họ căn bản không có thể thắng. Đây quả thực không công bình. Lệ Thiên Xích không nhịn được phẫn nộ quát. Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, công bằng. Cái gì có công bình hay không? Hắn mạnh là bởi vì là hắn lợi hại. Chẳng lẽ cái này cũng sai rồi, kỹ không bằng người, thật lớn một cái lục đạo luân hồi cổ đình, lại còn không khơi ra một cái có thể ứng đối loại tràng diện này truyền nhân, vậy chỉ có thể quái chính các ngươi quá kém, cái này rất công bằng. Nhưng mà, Lệ Thiên Xích theo bản năng đáp lại, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là nắm chặt quả đấm một cái, không nói tiếp, bởi vì hắn biết, Trần Phi nói đúng, lợi hại cũng không phải là sai. Trách chỉ trách bọn họ khu vực này truyền nhân, cũng quá yếu, là hết sức yếu một đời. Liền bị như vậy đánh tới cửa, cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, bất lực cuồng nộ, không tìm ra chân chính có thể đỉnh đi lên người. Đây đúng là chính bọn hắn sai, người như muốn đánh, tự nhiên có thể, ta lục đạo luân hồi cổ đình từ không e ngại khiêu chiến, nhưng là, lại không thể là hiện tại. Mà vào lúc này, vậy thừa quân vương thanh âm lại vang lên, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng gì, vô luận là giọng và tư thái, cũng giống nhau thường ngày rửng rưng, lăng liệt, nhưng vừa nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng trực tiếp là lắc đầu, bởi vì bọn họ cũng đã hiểu, thừa quân vương đây là đã rút lui. Nếu là tới cửa khiêu chiến, lúc này không chiến, còn đợi lúc nào? Lại không thể là hiện tại, nói rõ, cái này đã chính là một loại yếu thế biểu hiện nhưng bọn họ cũng có thể hiểu, cái này dẫu sao là yêu Phật Tiểu Minh Vương à. Thật muốn toàn diện khai chiến, lục đạo luân hồi cổ đình dĩ nhiên cũng không sợ sợ vậy yêu Phật quốc. Yêu Phật Đại Minh Vương mặc dù vạn phần khủng bố, nhưng thiên ma này vương ba tuần cũng không phải bùn bóp, mọi người đều là chém vạn đạo cổ thần. Không thể nào nói sẽ có chắc thắng cục diện, nhưng cái này hiện tại nhưng chỉ là khiêu chiến, nhưng chỉ là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh tới cửa, cần phải thiêu phiên lục đạo luân hồi cổ đình trẻ tuổi đồng lứa, thế lực lớn có đại thế lực khí độ và mặt mũi, cho nên, loại cục diện này cũng chỉ có thể để cho bọn họ trẻ tuổi đồng lứa truyền nhân trên đình. Nhưng là, lại có mấy người thật có thể chìa vào vậy đủ rồi tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú yêu Phật Tiểu Minh Vương. Mặc dù để ở trong mắt châu, đúng là có nhân vật như vậy, nhưng tối thiểu trước mắt ở bọn họ lục đạo luân hồi này cô đình trẻ tuổi đồng lứa trong đó, là tuyệt đối không có như vậy nhân vật thiên kiêu. Nói cách khác, đây hoàn toàn là nút chết, hoàn toàn là cái phải thua cục diện, cho nên, dù là yếu thế, hắn cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể hơi trước trì hoãn một tí. A-di-đà Phật, bần tăng có thể chờ. Mà vào lúc này vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương nhưng là khe khẽ gật đầu, sau đó liền tùy ý không câu chấp xoay người rời đi, lại một lần nữa không có vào đến vậy trong hư không kẽ hở trong đó, biến mất rời đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người nhưng cũng trong lòng có chút mặt không phải mùi vị. Cũng phải bởi vì cái này thiên ma vương thành trong đó tuyệt đại đa số người, thật ra thì phần lớn đều cùng lục đạo luân hồi cổ đình có liên quan, mà hiện tại, bọn họ ở chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy. Chính mắt thấy, bọn họ như thế nào bị vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương tuyên chiến đến cửa, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu yếu thế. Tóm lại vẫn là trong lòng có chút mặt khó chịu. Thứ hai, chính là bởi vì khi bọn hắn hiện tại chỉ có thể lấy một loại khách xem thân phận, ngước nhìn đối phương, ngước nhìn vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, ở đó như vậy tùy ý đại triển thần uy, như vậy tùy ý che phủ lục đạo luân hồi cổ đình, ở bọn họ trong lòng. Vậy sẽ không tự chủ được sinh ra một loại rất phức tạp tâm trạng. Hoặc là hướng tới, hoặc là đố kỵ hâm mộ, hoặc là không cam lòng, hoặc là không công bình, có lẽ đều có đi. Lần này thật xảy ra chuyện lớn à mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Lệ Thiên Xích cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặt đầy âm trầm, sắc mặt khó khăn xem. Có cần phải bi quan như thế sao? Chẳng lẽ các ngươi cái này lớn như vậy một cái lục đạo luân hồi cổ đình? Thật liền một cái cột trụ cũng không có. Trần Phi thuận miệng nói, vừa nói, hắn thậm chí còn nhớ lại một người, đó chính là vậy trước ở trên trời rực rỡ tiên vực thời điểm, tự xưng là thiên ma vương ba tuần ngồi xuống thân truyền huyễn quang. Ở hắn xem ra, tên kia mặc dù cảnh giới tu vi còn kém một chút, nhưng bàn về căn cơ hay là thật coi là không tệ, luân hồi lực và mộng lực song đạo đồng tu. Đây hoàn toàn là do có thể đi khiêu chiến thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tiềm chất, phải nói lá bài tẩy, phải nói cột trụ, hắn thật coi là một cái. Chỉ là chính là không biết hắn bây giờ cảnh giới tu vi rốt cuộc thế nào, như vẫn là chỉ là vậy tiên tổ nhất trọng thiên mà nói, vậy sợ rằng quả thật không đủ. Bởi vì nếu là hắn không nhìn lầm vậy cái gọi là yêu Phật Tiểu Minh Vương chân chính cảnh giới tu vi, hẳn tối thiểu đều ở đây tiên tổ tầng 3 trở lên. Thậm chí là tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, ai mà nghe được Trần Phi mà nói, vậy Lệ Thiên Xích trừ liền một câu than thở, cũng chỉ không có những thứ khác. Lá bài tẩy, cột trụ, hắn ngược lại là muốn có, nhưng vấn đề là hắn là thật không biết mới có thể có ai à, trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu truyền nhân. Nhắc tới cái này, bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình trẻ tuổi đồng lứa chuyển nhân. Hắn chỉ có thể nhớ tới ba người kia, nhân đạo Giang Ly, Thao Thiết Thần Tử, cùng với tiểu ác ma vương. Nhưng vấn đề là chỉ bằng bọn họ ba cái ai, trừ một tiếng thở dài, hắn thật không biết nên nói cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không nhưng lại đột nhiên truyền đến chút xôn xao. Oanh ầm ầm ầm ầm long chợt một đạo khí thế kinh khủng lúc này bùng nổ. Vậy Ngô Nguyên Sơn lại có thể thừa dịp lúc này, đối Lâm Miên Miên ra tay, hiện tại, đến ngươi. Giết người thì thường mạng, hiện tại cũng nên ngươi chết đi. Lúc trước yêu Phật Tiểu Minh Vương ở thời điểm, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ có thể ở vậy yên lặng. Nhưng hiện tại yêu Phật Tiểu Minh Vương hoàn toàn rời đi sau đó, hắn nhưng lại nhảy ra ngoài, chuẩn bị đối Lâm Miên Miên ra tay. Chỉ là hắn nhưng không biết, ở trải qua trước kia vậy hết thảy sau đó, Lâm Miên Miên lúc này, nhưng cũng đã sớm đối hắn mất đi hứng thú. Tỉnh hồn lại, Lâm Miên Miên ánh mắt hơi mang theo mấy phần lãnh đạm nhìn hắn một mắt, rồi sau đó, liền liền gặp hắn không nói một lời ra tay. Đông, thiên địa chợt run rẩy một tí. Chỉ gặp hắn Lâm Miên Miên giơ tay lên, từng đạo màu tím sáng mờ nổi lên, hóa thành bàn tay khổng lồ, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Nhất thời, vậy trong hư không, vậy trên bầu trời lập tức thả ra một đạo làm người sợ hãi nghẹt thở bàn áp lực. Đây là một cổ hủy diệt lực lượng, để cho người không lạnh mà run. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy một tôn tựa hồ đã rời đi bóng người, vậy hai cái núp trong bóng tối quan sát hết thảy tồn tại. Còn có vậy các thế lực lớn cường giả, vậy Thiên Ma Vương thành chỗ sâu thừa quân vương, vậy tất cả người, cũng ngay tức thì ngây ngẩn, sau đó ánh mắt chuyển động, thẳng gắt gao hướng vậy trong hư không Lâm Miên Miên nhìn lại. Trong mắt bạo phát ra vẻ kinh ngạc, vẻ rung động, nàng, là ai, lực lượng thật là cường đại, cái này lại là tiên tổ thất trọng thiên. Oanh ầm ầm ầm ầm long, tiếng nổ thật to chấn thiên hám, cường đại lực lượng chập chờn ùn ùn kéo đến xuống. Hoàn toàn đem vậy sắc mặt kịch biến Ngô Nguyên Sơn cho đặt ở phía dưới. Rắc rắc, sáng mờ bùng nổ, hóa thành sấm sét, ngang dọc xen lẫn, quanh quần ở vậy bàn tay khổng lồ bên trên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Miên Miên trong miệng, vậy rốt cục thì phun ra mấy chữ. Một câu nói, dấu thiên trưởng, tên chữ vẫn là năm đó cái tên đó, nhưng uy lực, hắn huyền ảo, nhưng cũng sớm đã có biến hóa long trời lở đất. Kinh khủng bàn tay ùn ùn kéo đến. Vô tận cường hãn uy năng che phủ hết thảy, loại cường đại này công kích, để cho người có cảm giác hít thở không thông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Ma Vương thành chỗ sâu một cái bộ châu trong đó, lúc này vậy rốt cục thì xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời uy thế. Bé gái, mời hạ thủ lưu tình, tựa hồ có người tới là vậy Ngô Nguyên Sơn xin tha, hơn nữa, còn rất cường đại. Hắn cảnh giới tu vi khí thế thậm chí nhanh hơn vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương cùng thừa quân vương cũng còn càng cường đại hơn. Hiển nhiên, cái này lại là một tôn khủng bố ngập trời cường đại nhân vật. Nhưng dù là như vậy, vậy Lâm Miên Miên động tác nhưng cũng vẫn là không có chút nào chậm chạp. Đông, khủng bố uy năng hoàn toàn bùng nổ, hóa thành ngút trời thần uy. Ở đó dấu thiên trường ra chỉ xuống, hoàn toàn đem vậy Ngô Nguyên Sơn chiếm đoạt. Ở một chớp mắt kia, từng đạo màu tím sáng mờ tràn hướng chân trời, ở một chớp mắt kia, một vòng màu tím trăng sáng nổi lên, rung động tất cả người, để cho mọi người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy từng tia run rẩy và tuyệt vọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí coi như là vậy còn không đóng kín vết nứt không gian trong đó, lại cũng hơi truyền ra một tiếng kinh ngạc than nhẹ. Nói, đạo thai, rồi sau đó, vậy vô biên vô tận lực lượng cuồng bạo hoàn toàn nổ tung. Ở cái này lực lượng kinh khủng dưới, may là vậy Ngô Nguyên Sơn cũng đều hoàn toàn bị nghiền ép. Hồn phách của hắn linh hồn tan thành mây khói, nát bấy hết thảy, cũng hóa thành quang viên từ từ tiêu tán đi, chút nào dấu vết cũng không có để lại tới. Mà khi nhìn đến những thứ này, chính mắt thấy trước kia vậy hết thảy, nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến có thể nghe được với nhau tiếng hít thở. Thật ra thì nói thật, ở trải qua lúc trước vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương ngút trời yêu diễm sau đó, đối với vậy chính là Ngô Nguyên Sơn chết, bọn họ nhưng thật ra là không nhiều lắm cảm giác, cũng chỉ là một chính là tiên tổ lục trọng thiên đình cấp mà thôi, thậm chí tại chỗ cũng có thể có không ít người có thể tùy tiện đem nhìn chết. Nhưng mà chân chính cầm bọn họ dọa sợ, nhưng là Lâm Miên Miên, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là vậy Lâm Miên Miên trên mình trời xanh dị tượng, cùng với vậy nghi phải trong truyền thuyết đạo thai đáng sợ nội tình. Nói, đạo thai sao? Không phải ta cảm giác sai rồi chứ? Thật sự là đạo thai sao? Từng vị lão gia có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên, trong mắt nổi lên rung động thật lớn vẻ. Đối bọn họ nói để nói, đạo thai lực uy hiếp, thậm chí càng hơn tại thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Dẫu sao đây chính là trời xanh đạo tôn, có thể một đường thông suốt không trở ngại đến đạo tôn, không có một chút độ khó. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là bọn họ mơ tưởng cầu mong kỳ tích, và mở treo cũng không việc gì khác biệt. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không kẽ hở trong đó, ánh sáng lóe lên, rồi sau đó liền liền lại lần nữa xuất hiện đạo thân ảnh kia yêu Phật Tiểu Minh Vương. Hắn lại có thể đi mà trở lại, vào giờ phút này, hắn đã là cặp mắt hơi nheo lại, cả người bị màu đen dâng trào Phật quang nơi vờn quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, hồi lâu sau mới đột nhiên chậm rãi nói. Lệ thiện Phật, đây chính là các ngươi phải đối phó người. Tại sao là cái trời sinh đạo thai? A-di-đà Phật Phật âm truyền tới, vậy trong hư không, truyền đến thanh âm, không phải nàng. Nhưng là thôi, trước xem rồi hãy nói, ở chỗ này trước, ta cũng không biết hắn bên người lại còn đi theo một cái đạo thai. Đây là ngoài ý liệu sự việc, nghe vậy thấy vậy, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương mím môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lại ngâm nga một tiếng Phật hiệu, lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Tóm lại chuyện này đã cùng ta không liên quan, đáp ứng chuyện ngươi, ta đã làm được, từ bây giờ về sau, chúng ta tới giữa ân huệ thanh toán xong. Có thể, thế hệ chết, hoặc là nói cực kỳ đỉnh cấp nhóm người này, bọn họ rung động là đạo thai, mà vậy còn dư lại người, thì dĩ nhiên là rung động vậy Ngô Nguyên Sơn lại bị như vậy giết trong chớp mắt, đường đường một vị tiên tổ lục trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt, lại có thể bị Lâm Miên Miên cho một chiêu xóa bỏ. Cái này để cho bọn họ cũng bị giật mình. Cả người run rẩy, cặp mắt chừng được tròn trịa, khó mà bình tĩnh. Còn như vậy Lệ Thiên Xích lúc này, lại là đã chặt im lặng, sắc mặt hơi hiện lên trắng đi. Thật lâu không cách nào kịp phản ứng, đối với Lâm Miên Miên thực lực, hắn là biết có thể là cực mạnh. Một điểm này thậm chí từ vậy hắn và Trần Phi trò chuyện trong đó, cũng có thể dòm ngó được một chút toàn cảnh. Dù là lúc trước khi bọn hắn trước thời hạn vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương thời điểm, đối phương cho hắn cảm giác cũng chỉ là có cảm thấy hứng thú, mà cũng không phải là sợ hãi và kiêng kỵ. Cái này thật ra thì đã có thể thuyết minh một ít thứ, cũng có thể thuyết minh lúc trước vậy đã lộ ra qua một lần lợi hại, lộ ra qua một lần lực lượng Lâm Miên Miên, sợ rằng chắc và cái này Trần Phi như nhau, vô cùng có thể cũng là thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn còn là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Miên Miên sẽ cường đại đến như vậy bước. Nghiền giết tiên tổ lục trọng thiên đỉnh cấp Ngô Nguyên Sơn, lại có thể liền cùng nghiền giết kiến lâu như nhau. Vậy nàng thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Lệ Thiên Xích mím môi một cái, có chút không dám nghĩ sống, oanh ầm ầm ầm ầm long nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vù vù đích một tiếng, liền tại tất cả người làm thất thần lúc đó, hư không mở ra, một tôn cả người khí thế vô cùng kinh khủng ông già chậm rãi đi ra, sắc mặt lộ vẻ được cực kỳ âm trầm. Mà ở thấy đối phương lúc đó, rất nhiều người, liên quan vậy Lệ Thiên Xích cùng nhau, đều là ngay tức thì con ngươi co rúm một cái, trên mặt nổi lên biến hóa. Phong Hống Tôn Đế, Ngô Nguyên Sơn Sư Tôn, đồng thời cũng là vậy Hồn Nguyệt Môn Lão Tổ tồn tại một trong, một vị chân chân chánh chánh uy chấn thiên hạ, hung uy cái thế nửa bước cổ cường giả thần cấp. Loại cấp bậc này cường giả cơ hồ không cần hơn chuê tố, một câu nửa bước cổ thần. Đủ để thuyết minh hết thầy. Ta không phải nói, để cho ngươi dừng tay, ngươi nghe không rõ ràng. Giận dữ thanh âm, từ vậy Phong Hống Tôn Đế trong miệng truyền ra, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy nồng nặc uy áp kinh khủng và sát ý kia hạ xuống. Chấn áp bọn họ linh hồn cũng mau bể ra, cực kỳ kinh khủng. Lâm Miên Miên theo bản năng chân mày cau lại, bởi vì cho dù là nàng hôm nay, ở đối phương vậy cùng tầng thứ uy áp kinh khủng chấn áp xuống. Vậy vẫn là thật không dễ chịu. Bất quá đang lúc này, ở trước mặt hắn hư không đột nhiên nứt ra, một đạo ấm áp, quen thuộc, thêm mãnh liệt, bá đạo khí thế kinh khủng lúc này bùng nổ, lại có thể thay thế nàng, hướng vậy phía trước nửa bức cổ thần uy áp đỉnh đi lên. Người nói dừng tay liền dừng tay, ngươi là ai? Lâm Miên Miên cả người run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện vậy trước mặt đã là nhiều hơn một người, đó chính là Trần Phi. Sư phụ, tiếp theo giao cho ta đi. Trần Phi cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, vương đối vương, tướng đối tướng, đánh nhỏ tới già, ta muốn để ngươi cũng giống vậy, tiếp theo, giao cho ta đi. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lâm Miên Miên lại trong lòng run một tí, sau đó mím môi một cái, tiếp theo ở đó Trần Phi sau lưng trực tiếp là đứng lại, giọng như lưỡi đao kiên quyết nói, sư tôn, vậy thì cùng nhau đi. Một câu sư phụ, lại một câu sư tôn, cái này để cho rất nhiều lão gia, nhân vật lớn cũng sắc mặt hung hãn co quắp một tí. Bọn họ có thể nhìn ra được Lâm Miên Miên thân cái đạo thai, liền tự nhiên càng rõ ràng đường đường một tôn đạo thai sư phụ, đây càng ý vị như thế nào, tên này, lại là ở đâu ra quái vật à, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại là một tôn đạo thai sư phụ. Điều này sao có thể, vô số đôi cường đại ánh mắt, từ vậy trong hư không bắn tới, xít sao rơi vào vậy Trần Phi trên mình, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hơn nữa tim nặng, hơn nữa nhức đầu phiền não, nhưng là vậy Phong Hống Tôn Đế. Ngươi lại là ai? Hắn ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Ta, Trần Phi cười một tiếng, chậm rãi nói, và ngươi như nhau. Sư phụ của nàng, Trần Phi, Trần Hư Không, Trần Phi Trần Hư Không nghe vậy thấy vậy. Vậy Phong Hống Tôn Đế có chút trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện danh tự này đối hắn mà nói rất xa lạ. Hắn lại có thể chưa từng nghe qua, nhưng bỏ mặc nói thế nào. Lúc này Trần Phi xuất hiện, nhưng cũng vẫn là để cho hắn có chút lòng rung động, và ném chuột sợ vỡ bình. Có thể nhìn ra Lâm Miên Miên thân cái đạo thai người, tại chỗ không nhiều, nhưng hắn vừa vặn coi là một cái. Vậy chính vì vậy, đối Trần Phi như vậy một cái đạo thai sư tôn thân phận, trong chốc lát hắn đúng là có chút cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá đệ tử thân truyền chết, nhưng cũng giống như là một cây đao. Ở cắt hắn nội tâm, để cho hắn không cách nào bình tĩnh, càng không có biện pháp giữ bình tĩnh. Nếu ngươi là hắn sư phụ, vậy chuyện này, ta càng hẳn tìm ngươi, giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch, ngươi học trò nói giết đồ nhi ta, vậy ngươi, phải chăng nguyện ý là nàng đi đền mạng? Phong Hống Tôn Đế lạnh lùng nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Ngươi đang nằm mơ, Lâm Miên Miên nhất thời nổi giận, nhìn đối phương lạnh như băng nói. Ta giết hắn thì như thế nào? Hắn đáng chết, vậy ngươi cũng nên chết. Oanh ầm ầm ầm ầm, Long Phong Hống Tôn Đế bộc phát ra cuồng liệt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, từ trong cơ thể hắn tách thả ra giống như diệt thế gió bão vậy, cuồng liệt lực lượng chập chờn, cơ hồ sắp đem vậy toàn bộ Thiên Ma Vương Thành cũng chấn ép xuống. Sát ý vượt quá, mãnh liệt dâng trào, gây đại hỏa, còn không tự biết, đừng lấy vì ngươi là đạo thai ta là có thể tha cho ngươi. Giết người thì thường mạng, ngươi phải được trả giá thật lớn, đừng chọc tới ta, nếu không liền ngươi vậy phải đi. Hiển nhiên, mặc dù miệng rất cứng rắn, nhưng trong thực tế lão này nhưng cũng hay là đối với Lâm Miên Miên đạo thai thân phận nổi lên kiêng kỵ chi tâm. Đối với đạo thai, hắn chân thực không dám tùy tiện ra tay, nhưng Trần Phi nhưng có thể. Lấy hắn thực lực ngược lại cũng có thể phát giác ra được, Trần Phi thực lực không tính là rất mạnh. Tối thiểu tuyệt đối là cùng hắn cái này nửa bước cổ thần là không so được. Nói cách khác, tên này có lẽ sẽ là cái thật tốt đồ thay thế. Có thể thay thế vậy đạo thai đi chết, vậy thì thử một chút. Lão già kia, ngày hôm nay ngươi nếu như không giết được chúng ta thầy trò, ngày khác ta tuyệt đối sẽ trả lại, ngươi có thể thử một chút xem. Lâm Miên Miên trực tiếp là bạo giận lên, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Coi như là vậy bên ngoài sân rất nhiều lão gia vậy đều có chút da đầu tê dại, không lạnh mà run. Đối với vậy Lâm Miên Miên lúc này sát ý trong lòng, bọn họ dĩ nhiên có thể nhận ra được, tuyệt đối là chân chân thiết thiết. Cho nên, một khi như vậy, cái này một tôn trời xanh đạo thai uy hiếp, liền vậy thật sự là có thể hù chết người. Trời xanh đạo thai, đối bọn họ mà nói, đạo tôn tầng thứ cũng chỉ là thời gian ràng buộc thôi. Thời gian đến, tự nhiên vậy đã đến. Nói cách khác, đây là một cái xuất xứ từ tương lai đạo tôn sát niệm uy hiếp, có thể không đáng sợ. Bọn họ những thứ này bên ngoài sân người cũng còn như vậy, vậy Phong Hống Tôn Đế lúc này lại là có chút như vậy. Vào giờ phút này, vậy Phong Hống Tôn Đế sắc mặt đã sớm âm trầm giống như là một mặt đáy nồi, đen dọa người. Không tán thưởng đồ, ngươi là đang ép ta. Hắn thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi, lạnh như băng nói. Ép ngươi thì như thế nào? Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi vậy lên tiếng, nhìn vậy trong hư không đối phương, chậm rãi nói, người muốn chiến liền chiến, nếu không, liền cho ta lăn, muốn giết ta, người cảm thấy nghe được sao? Ta bây giờ đang ở nơi này, muốn giết ta, phụng bồi tới cùng. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Phong Hống Tôn Đế hoàn toàn sắc mặt thay đổi, bạo giận lên. Đáng chết nhóc, ngươi là thứ gì, cũng dám cản rỡ. Hôm nay, thật lưu ngươi không được. Vậy Phong Hống Tôn Đế trong miệng bộc phát ra kinh khủng sát niệm, chợt chỉ gặp vậy trong hư không. Bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh khủng vô hình rốt nát linh hồn lực lượng, hóa thành ngút trời nước lũ, tựa như dây leo, như nước, tựa như súng trường. Toàn bộ hướng Trần Phi thân thể khỏa đi, ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Cái này cũng mới thật sự cảm nhận được đó thuộc về nửa bước cổ cường giả thần cấp mạnh mẽ và uy nghiêm. Đông, oanh ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không nứt ra, vậy cực kỳ kinh khủng linh hồn lực lượng đã sớm hóa thành vô biên sắc bén hung binh hình thái, tê thiên liệt đất hướng Trần Phi lướt đi. Những thứ này hung binh hình thái tồn tại cũng khủng bố đến trình độ cao nhất, bất kỳ một món bất kỳ một tấc, tựa như ai cũng có thể hủy thiên diệt địa, phải đem thiên địa cũng đâm rách. Cái này cùng lực lượng, ít nhất vượt xa ra lúc trước vậy Lâm Miên Miên lực lượng trăm lần ngàn lần gấp vạn lần. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cặp mắt nhỏ híp lại, bài sơn đào hải khủng bố áp lực tấn công tới, để cho hắn áp lực khá lớn, nói thật. Lấy hắn bây giờ thực lực nếu là đi đối phó cái tiên tổ bát trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên đỉnh cấp có lẽ miễn cưỡng tạm được, nhưng chỉ cần ở nơi này bên trên, căn bản sẽ rất khó, huống chi đây đối với phương còn là một nửa bước cổ thần. Lại là khó lại càng khó hơn, căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà lời tuy như vậy, hắn cũng không khả năng lùi bước. Đây là hắn thân là một vị sư phụ chức trách, và tôn nghiêm bất quá nhưng vào lúc này. Nhưng dị biến phát sinh. Hừ, còn không ngừng tay, trong hư không, bỗng nhiên chợt quát tiếng vang lên, sau đó lại có mút trời kinh khủng lực lượng hóa thành một tôn cao nhất khổng lồ cổ thụ, chân áp xuống, nhất thời đem vậy Phong Hống Tôn Đế công kích, ngay tức thì lập tức liền cho quét sạch. Mà một màn này, vậy hù dọa rất nhiều người, bởi vì bọn họ cơ hồ đều có thể tìm ra tới, lúc này đột nhiên này người xuất thủ, lại là một vị cổ thần, nhất niệm ra. Thiên địa cúi đầu, nhất niệm ra, nửa bước cổ thần lui bước, nhất niệm ra, thiên địa cộng hưởng, che phủ hết thảy. Vù vù, trong hư không, hiện ra một tôn kinh khủng tồn tại, đó là một tôn yêu cây, chống trời lập, còn quấn tinh thần, có vô số tinh vũ, hồng hoang cao treo trong đó, giống như là thế giới thụ vậy, hùng vĩ rộng lớn. T, là thụ tổ, thấy cái này tôn bóng người, rất nhiều người cũng con người co giúp một cái. Trong lòng làm rung lên. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra đối phương Thiên Ma Vương thành 13 bộ châu một trong, Thụ Tổ bộ châu người khai sáng, Sáu đạo một trong, Ngạ Quỷ đạo lão tổ tồn tại, một vị chân chân chính chính cổ thần cường giả. Thậm chí còn là vậy Hồn Nguyệt môn thủy tổ Ngạo Quân sư Tôn Yêu Tháng Thụ Tổ. Vừa thấy được đối phương, tất cả mọi người đều trầm mặc, cầm như hến đứng lên, cúi đầu xuống, đây cũng là một vị cổ thần tồn tại uy nghiêm. Cái này nhóm cường giả trước mặt, bất kể là ngày thường cường đại dương nào, cao cỡ nào ngạo, biết bao kinh tài tuyệt diễm, biết bao hung uy cay thế, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có thể đàng hoàng yên lặng cúi đầu. Đây chính là cổ thần uy nghiêm, mạnh như nửa bước cổ thần ở bọn họ trước mặt, cũng đều chỉ là con kiến hôi thôi. Một cái thiên một cái địa, vậy chính vì vậy, ở đó thụ tổ xuất hiện trong nháy mắt. Vậy Phong Hống Tôn Đế vậy trực tiếp là sắc mặt trong nháy mắt liền biến, chợt xanh chợt tím, sau đó vẫn là chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu, cung kính thi lễ, sau đó thận trọng nói. Thụ tổ, lão nhân gia ngươi làm sao đích thân đến không đến còn có thể được không? Mất mặt xấu hổ phế vật, mặt cũng cho ngươi mất hết, ngươi cái gì số tuổi, vậy hai tiểu oa oa cái gì số tuổi? Ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thua thiệt ngươi làm cho ra chuyện như vậy, còn không mau lăn. Thụ tổ thanh âm vang vọng ở trong hư không, để cho vậy Phong Hống Tôn Đế ra mặt trực chiến, bị chửi cầu huyết lâm đầu, nhưng cũng không dám chút nào phản bác, chỉ bất quá chính hắn thật ra thì cũng biết, nói là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng trên thực tế, sợ rằng nhưng là bởi vì đối phương vậy hai đứa nhỏ thật sự là quá chấn định, cũng quá sâu không lường được. Một cái đạo thai, một cái đạo thai sư phụ, như vậy tổ hợp, hắn thật có thể giết, thật dám giết sao? Nhất thời vậy Phong Hống Tôn Đế trên mặt cũng chỉ có thể nổi lên vẻ cười thảm, sau đó lại hướng về phía vậy trong hư không thụ tổ chắp tay thi lễ. Tiếp theo, lúc này mới không nói một lời bụi văng đầy người rời đi. Lúc tới hơn khí quan sơn hà, hơn bá đạo nghiêm nghị, hôm nay thì có hơn châm biếm. Mạnh như nửa bước cổ thần, nhưng cũng chỉ có thể như vậy cục đuôi rời đi. Thẳng đến lúc này, hắn mới sâu sắc ý thức được chính hắn, tựa hồ cái gì cũng không phải, không được cổ thần, không là đạo tôn, cuối cùng cũng chỉ là một nhìn như cái đầu tương đối lớn con kiến hôi à, vậy không việc gì khác biệt. Không chỉ là hắn, cái khác cũng có chút tâm tình phức tạp, dĩ nhiên, càng nhiều hơn nhưng là đối vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên thầy trò hai người rung động chú ý, và hướng tới, kính sợ. Dù sao đối với bọn họ nói để nói, có thể trực diện nửa bước cổ thần, vậy phải là biết bao nghịch thiên, biết bao rung động lòng người chuyện à. Loại chuyện này, nếu đổi lại là bọn họ sợ rằng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hiện tại, lại bị Trần Phi bọn họ làm được. Cái này cũng để cho bọn họ hoàn toàn đem vậy Trần Phi và Lâm Miên Miên tên chữ, đóng dấu ở trong lòng, vậy rõ ràng hơn rõ ràng. Từ bây giờ về sau, Trần Phi Trần Hư Không, còn có Lâm Miên Miên hai cái danh tự này, sợ rằng sẽ ngay tức thì quật khởi, truyền đãng thiên hạ, trở thành cái này gió vân thiên hạ, tiên giới, Trung Châu, lại hai viên cực độ sáng chói ngôi sao mới thần. Lúc đầu bọn họ thật như thế lợi hại à, Lệ Thiên Xích không nhịn được cảm khái, ánh mắt phức tạp. Ở chỗ này trước, hắn từng vô số lần đã đoán Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên lai lịch chân chính, nhưng cũng không thăm dò, bất quá hiện tại, hết thảy cũng trong suốt, có thể như vậy trực diện nửa bước cổ thần sợ rằng cao độ, chỉ sợ là hắn căn bản cũng không dám nghĩ voi, bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại quỷ thần xui khiến vậy nghĩ tới vậy một người khác, nghĩ tới vậy trước kia tuyệt đối tiêu điểm yêu Phật Tiểu Minh Vương, cũng không biết cái này họ Trần gia hỏa, có thể hay không và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đấu một trận, đoán không lầm, hắn thực lực, hẳn muốn càng hơn tại tên kia là Lâm Miên Miên cô gái nói cách khác, tiên tổ thất trọng thiên trở lên. Lệ Thiên Xích trong mắt lóe lên suy tư ánh mắt, trong lòng vậy bắt đầu có chút mong đợi, bao gồm người kia nói Giang Ly, vậy Thao Thiết Thần Tử, vậy Tiểu Ác Ma Vương các người đều đã không hy vọng lúc này mới là đáng sợ nhất. Có hy vọng, dầu gì cũng có thể thử nghiệm một tí. Chỉ theo sau nhưng liền gặp vậy Lệ Thiên Xích nhưng cũng vẫn là đắng chát cười một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm nói. Bất quá coi như vậy, vẫn là quá khó khăn, nhớ không lầm. Vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hôm nay cơ hồ đã có tiên tổ cửu trọng thiên cấp thực lực, muốn cùng hắn chống lại, không chỉ có cần tiềm lực thiên phú, còn phải cần cảnh giới tu vi à. Lúc này mới là khó khăn nhất, tiềm lực thiên phú, đại biểu vượt cấp mà chiến cao độ, đại biểu thực tế sức chiến đấu. Mà vậy cảnh giới tu vi, nhưng đại biểu căn cơ, đại biểu cơ số, đại biểu hết thầy khởi điểm và điểm cuối. Liền lấy vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương tới giờ ví dụ. Hắn đủ để sánh bằng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tiềm lực thiên phú. Ý nghĩa hắn tối thiểu có thất thần cấm năng lực, mà đây thất thần cấm năng lực. Vậy để cho hắn bảo đảm có thể ở tiên tổ tầng 3, hoặc là tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp thời điểm. Liền có thể có vậy đủ để có thể so với tiên tổ cửu trọng thiên cường giả siêu cường thực lực. Cái này phải đổi thành những người khác đâu, dù là bọn họ thật là thất tinh bất hủ, thật là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, thật có thất thần cấm năng lực thì như thế nào? Vậy tiên tổ tầng 3, tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, cũng là một cực lớn ngưỡng cửa. Cái này rất khó khăn, giữa lúc vậy Lệ Thiên Xích còn suy nghĩ trước những chuyện này thời điểm, trong hư không. Vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên cũng đã là thân hình chớp mắt, hạ xuống, sau đó mang vậy hắn trước mắt cách đó không xa Nguyên Nhung Thanh Hoa, tùy ý rời đi. Trần nhất thời vậy Lệ Thiên Xích không nhịn được há miệng một cái, giơ tay lên, nhưng lại vẫn là chậm một bước, theo vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người rời đi, yên lặng cực kỳ đám người lập tức vô cùng là khôn khéo nhường đường. Vậy chính vì vậy, bọn họ rất nhanh liền rời đi nơi đây. Biến mất không thấy. Đối với lần này, Lệ Thiên Xích cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ, lắc đầu không nói. Cái khác những người khác thì lại là đã mắt mạo tinh tinh, hoàn toàn sôi trào và rung động. Thật là mở mắt, Lâm Miên Miên, Trần Phi Trần Hư Không, ta nhớ bọn họ, thật là hai cái quái vật cấp gia hỏa à. Quả thật như vậy, Liền yêu Phật Tiểu Minh Vương cũng là bọn họ lần nữa trở về. Thật là không tưởng tượng nổi. Mọi người lúc này mới chú ý tới, vị kia yêu Phật Tiểu Minh Vương lại có thể cũng trở lại, nhận ra được mọi người ánh mắt. Vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hơi nhướng mày một cái, sau đó vậy trực tiếp là xoay người lại, bước ra bước chân, tiến vào vậy hư không kẽ hở trong đó, rời đi. Đến đây, theo vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương rời đi, chàng này ồn ào náo động, mới chính thức chấm dứt ở đây. Nhưng mà hắn chân chính ảnh hưởng và dư âm, nhưng xa không như vậy đơn giản. Cái này vừa mới bắt đầu, đám người bên trong, có hai người ăn mặc một bộ màu đen áo choàng hạ là thật dài khôi giáp, bọc lại toàn thân, lưu chuyển màu xám cho thần tinh vậy tiên kim thần thiết vậy sáng bóng, ánh sao chấm, sâu không lường được, vừa thấy liền phi phàm vật. Lại cẩn thận xem, đó là một người già một trẻ, một vị tóc trắng người tuổi trẻ, còn có một vị tóc đen cốt gầy như củi ông già. Không nghĩ tới mới tới liền gặp được thú vị như vậy một màn. Hai tên kia tựa hồ còn có chút ý tứ. Còn có lúc trước cái đó hắc hòa thượng, tựa hồ vậy tạm được vậy tóc trắng người tuổi trẻ khóe môi nhếch lên hồ ly vậy rực rỡ mỉm cười. Lại có thể ở tùy ý đối Trần Phi, Lâm Miên Miên, thậm chí còn là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương phê bình. Như vậy xuất khẩu cuồng ngôn nói, nếu như rơi vào lỗ tai của những người khác bên trong, chỉ sợ sẽ lớn nhỏ không dứt, cho rằng hắn thật là điên rồi. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lúc nói chuyện, cũng không che giấu, cũng không nhỏ giọng, cũng không kết giới hoặc là phong ấn. Nhưng chung quanh những người đó, nhưng đều giống như không nghe được vậy, căn bản là không có xem hắn một mắt, chỉ vừa nghe được. Vậy tóc đen gầy đét như củi ông già, vẫn còn lại có thể một mặt bình tĩnh, thậm chí là có chút cười xòa vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn về vậy hồ ly vậy tóc trắng nam tử, lấy lòng nói. Tiểu hòa thượng kia chính là yêu Phật Đại Minh Vương truyền nhân, từng cùng thuần huyết tổ long chém giết tới kiệt lực, lấy nửa điểm ưu thế thắng được, coi như là rất lợi hại thiên tài. Còn có vậy bé gái không nhìn lầm, nàng hẳn là trong truyền thuyết trời xanh đạo thai, trời xanh đạo tôn tồn tại. Tiềm lực thiên phú kinh khủng, sợ rằng phải càng hơn tại tiểu hòa thượng kia. Ở nơi này tiên giới mà nói, bọn họ hẳn cũng coi như là vô cùng là đứng đầu siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng cùng thánh tử ngươi so với, vẫn còn là kém quá xa, đơn giản là một cái thiên một cái địa, trăng sáng cùng đom đóm, có thiên hắc vậy khoảng cách như vậy tuổi nâng, thậm chí còn cầm vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương cùng đạo thai Lâm Miên Miên, đều coi là đá lót đường, đây nếu là để cho người nghe được, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn đơn giản là thất tâm phong, thế nhưng hồ ly vậy tóc trắng nam tử nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó lại lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, và ta so, bọn họ tự nhiên không được, nhưng bọn họ dựa vào cái gì và ta so? Một câu nói, hiện ra hết tự phụ và thô bạo, dựa vào cái gì và ta so? Nói cách khác, tựa hồ dù là coi như là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương còn có đạo thai Lâm Miên Miên, cũng đều căn bản không bị hắn coi ra gì. Bất quá sau đó, hắn nhưng lại đổi câu chuyện, ôn hòa cười nói, bọn họ mới có thể có như vậy căn cơ. Vậy đã coi như là còn có thể, huống chi lấy ta hiện ở cái trạng thái này, có thể thắng hay không qua bọn họ cũng còn không tốt lắm nói lời còn chưa dứt. Nhưng liền gặp vậy ông già không chút do dự lắc đầu một cái, lấy lòng nói, thánh tử ngài mới là vậy vô địch sáng chói chí cao thiên kiêu, là hạo ngày, là cửu tiêu ngân hà, quang diệu vạn giới. Và ngài so với, bọn họ hoàn toàn chỉ là con kiến hôi, có khác biệt một trời. Bọn họ làm sao có thể cùng ngươi như nhau, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, căn bản cũng không khả năng. Nghe nói như vậy, vậy hồ ly vậy tóc trắng nam tử nhưng chỉ là cười lắc đầu một cái, tựa hồ đã đối với lần này miễn dịch, không có chút nào kích động. Đáng tiếc, cái này cái tế phẩm chất lượng vẫn là quá kém chút, hạn chế ta lực lượng, nếu không ngược lại cũng có thể thật tốt chơi một chút, hắn tự lẩm bẩm. Nhất thời vậy ông già lập tức là mặt liền biến sắc. Có chút sợ hãi nói, xin thánh tử thứ tội. Ngài cũng biết, không phải chúng ta không hết sức, mà là chỗ tòa này tiên giới trong đó tất cả thất tinh bất hủ trở lên yêu nghiệt, cơ hồ đều đã bị thiên đạo kia ý chí phát hiện. Nếu như cầm bọn họ làm tế phẩm, chỉ sẽ bị phát hiện, cho nên lời này vừa ra, thật là giọng thiên đại, cầm thất tinh bất hủ làm tế phẩm. Bọn họ, rốt cuộc là cái gì? Ta biết vậy hồ ly vậy tóc trắng nam tử khoát tay một cái, vậy không nói nhiều chỉ là... Mà là xa xa hướng vậy trước Trần Phi các người rời đi phương hướng nhìn một cái, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Lúc trước cảm giác kia tựa hồ có chút kỳ quái, đàn ông kia trên mình, thật giống như cất giấu có bí mật gì, là ta ảo giác sao? Vẫn là nói tên kia mới thật sự là giấu được sâu nhất người kia muốn thật là như vậy nói. Vậy thì có ý tứ, cũng không biết ta hiện tại của thân thể này, có thể hay không gánh nổi à? Ha ha ha, cùng lúc đó, vậy Thiên Ma Vương thành nào đó bộ châu một tòa tầng chót tiểu lầu trong đó, hai đạo thân ảnh, đang vậy trong đó, một người trong đó chính là cái hòa thượng, một người khác, thời là một có dài tóc trắng đồ xanh nam tử, lại cẩn thận xem, cái này hai người lại là vậy bốn chùa lệ thiện Phật cùng với vậy trước từng xuất hiện tại thiên đạo minh giới trẻ tuổi đồng lứa chí tôn yêu nghiệt Vô Ninh Tử. Mà vào lúc này, trước mặt hai người tất cả bày một bình bầu rượu ngon, và mỹ vị đó ngọt ngào thanh lộ, nhưng lại không người đi động. Đát, át, đát, đát Vô Ninh Tử ngón tay, ở đó trên bàn nhẹ nhàng nhìn, qua hồi lâu, mới không nhịn được mở miệng nói, lệ thiện Phật, ta không rõ ràng ngươi tại sao phải cầm Tiểu Minh Vương tên kia cuốn vào. Đừng quên, tên kia và chúng ta cũng không phải là người cùng một đường. Hiển nhiên, từ giọng tới xem, may là vị này bướng bỉnh tự phụ Vô Ninh Tử, cũng đều đối vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương khá là kiêng kỵ. Hơn nữa, sự thật vậy quả thật là như thế. Bàn về tiềm lực thiên phú, bọn họ hai người tới giữa coi là kém không quá nhiều, chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở cảnh giới tu vi cái này hạng đi lên nói, hắn cũng chỉ có tiên tổ nhị trọng thiên, kém đối phương ước chừng một cái nhiều cảnh giới nhỏ. Vậy chính vì vậy, một khi đối mặt, cho dù là hắn cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn lui để cho, căn bản là đánh không thắng. Ta biết, nhưng ta muốn hắn làm vậy không hề nhiều. Lệ thiện Phật chắp hai tay, khẽ rên một tiếng Phật hiệu, sau đó lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Phật quang vờn quanh, nhàn nhạt nói, nhân tình này ta nhưng mà đã kéo rất lâu, nếu không phải vì lần này chuyện này, ta có thể bỏ không được như vậy lãng phí. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô Ninh Tử truy hỏi nói, còn có thể làm gì, dĩ nhiên là vì tạo thế. Lệ thiện Phật nhìn lướt qua Vô Ninh Tử, lãnh đạm nói, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, nếu như chúng ta thật muốn đối phó vậy họ Trần gia hỏa, tất nhiên sẽ dính líu tới một số người, đến lúc đó, nếu như bị bọn họ cho từ trong ngăn trở, nên làm như thế nào? Bọn họ dám, Vô Ninh Tử ánh mắt trầm xuống, có chút bạo cướp nói, ngươi nói là cổ thần minh những cái kia lão già kia, ha ha, chỉ bằng bọn họ, có thể làm gì, không phải là chút không còn dùng được kéo dài hơi tàn hạng người thôi. Bọn họ thật dám động thủ, chúng ta thiên đạo minh các lão tổ, vậy không phải là đùa. Ngươi không hiểu, có thể vậy lệ thiện Phật, nhưng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, càng tuyệt lộ, thì càng không có quy củ. Cổ thần minh những tên kia, hiện tại đã bị chúng ta đè đủ thảm, ngươi thật lấy là nếu như thấy được một phần hy vọng, bọn họ sẽ buông tha. Lời vừa nói ra, vậy Vô Ninh Tử dừng một tí, sau đó lại ngồi xuống lại, yên lặng không nói, hắn dĩ nhiên rõ ràng, trong tuyệt vọng thấy hy vọng, dĩ nhiên sẽ không tiếc hết thảy, cho nên, chúng ta cần một cái lý do quang minh chánh đại, và cơ hội. Lệ thiện Phật lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy, con mắt lóe lên nói. Tiểu Minh Vương tên kia đến cửa khiêu chiến, coi như là một thanh kiếm, treo ở bọn họ trên cổ, thời thời khắc khắc đều ở đây buộc bọn hắn. Thân làm cho này Trung Châu cự đầu tồn tại một trong, lục đạo luân hồi cổ đình không thể nào cự chiến, đây là mặt mũi cuộc chiến. Thế nhưng sáu đạo đương thời truyền nhân, ha ha, có một cái tính một cái, cơ hồ tất cả đều là phế vật. Người nói dưới tình huống này, bọn họ có thể làm gì? Người nói là... bọn họ sẽ tìm kiếm ngoại viện. Vô Ninh Tử con mắt lóe lên nói. Không lệ thiện Phật lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, lục đạo luân hồi cổ đình tôn nghiêm, để cho bọn họ không thể nào tìm kiếm ngoại viện, tối thiểu không thể nào ở trên mặt nổi làm như vậy. Cho nên, như bánh xe hồi đại chiến là được bọn họ duy nhất lật bàn cơ hội. Luân hồi đại chiến mở một cái, thiên hạ luân hồi chi thư truyền nhân đều đưa tụ tập. Đến lúc đó, từ trong chọn lựa như vậy một hai lợi hại hơn hạt giống, có lẽ ngược lại cũng chưa chắc không thể phá cục, nhưng mà cái này cùng chúng ta mục đích, có quan hệ gì? Vô Ninh Tử không hiểu hỏi, đem cắt đứt, cái này không rất đơn giản sao? Lệ thiện Phật cười một tiếng, trên mặt vậy nổi lên một chút Phật đà vậy lạnh lùng, lãnh đạm nói, nếu là có thể ở đó luân hồi đại chiến trên ra tay bắn chết Trần Phi, đây chính là tốt nhất một cái cơ hội. Chỉ có triệu tập như bánh xe hồi đại chiến, mới có thể giành Chánh Ngôn Thuận chọn được thích hợp hơn người, đi kháng nhận định Tiểu Minh Vương. Nhưng chiến tranh một ngày không ngừng, cái này luân hồi đại chiến như thế nào Triệu Tập? Người nghe được cái này vậy, Vô Ninh Tử trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, hốc mắt cũng đều trưởng thành mấy phần, chăm chú nhìn Lệ Thiện Phật, rung động không dứt. Lúc đầu ngươi kéo ta lập như thế nhiều, lại là vì cái này. Đó là tự nhiên, chỉ là chúng ta bốn chủ áp lực, sợ rằng còn chưa đủ làm vậy lục đạo luân hồi cổ đình lui để cho. Nhưng hơn nữa các ngươi giản đế cung cũng không giống nhau chiến tranh mà. Nếu là có người đứng ra điều đình một hai, tổng so đánh không thể tách rời ra, không xong không có tốt. Ngươi nói đúng không? Lệ Thiện Phật nhàn nhạt nói. Đúng cái gì đúng, người tên này đơn giản là âm hiểm. Rõ ràng là Phật, nhưng tinh thông như vậy những thứ này hạng thấp kém âm mưu. Thật sự là uổng là Phật, xấu hổ mất mặt, Vô Ninh Tử không nhịn được nói. Ha ha, Lệ Thiện Phật cười một tiếng, vậy không tức giận, mà là ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm nói. Bất quá hiện tại, nhưng đã có cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới tên kia bên người cô gái, lại là một đạo thai à. Thiên đạo ý chí sủng nhi, lại có thể sẽ đi theo cổ thần Minh Gia Hỏa sau lưng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này có gì? Đời người gặp được mỗi người không giống nhau, chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Hơn nữa, đây là những lão gia hỏa kia, thậm chí là ông trời già nên suy tính chuyện, cùng chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa cái này đang hợp ý ta, đạo thai à. Vô Ninh Tử đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn ngập ra vô tình ý niệm, sát ý tràn ngập, cười lạnh nói. Lệ Thiện Phật, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút xem, giết một tôn đạo thai sẽ là cái gì mùi vị? Trước kia là không cơ hội, nhưng hiện tại, cơ hội đã tới, có thể không thể bỏ qua à? Lời vừa nói ra, vậy Lệ Thiện Phật trong mắt trong đó Phật quang, cũng là nặng nề nhảy lên một tí, sau đó, hắn vậy cười lên. Cười rất châm biếm, rất lạnh nhạt, đến lúc đó rồi hãy nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, trước kia vậy hết thảy dư âm, còn ở truyền, thậm chí còn ở thăng cấp, liền ở tất cả mọi người đều làm sôi trào, toàn bộ Thiên Ma Vương Thành. Đều ở đây là chấn động lúc đó, Thiên Ma Vương Thành chỗ sâu, sáu đạo một trong, Thiên Ma Vương tin tức truyền ra yêu Phật Tiểu Minh Vương chiến thư, đã đưa đến lục đạo luân hồi cổ đình. Chiến thư à, cái này chờ tin tức vừa ra, trực tiếp là giống như kinh động lòng người, toàn bộ Thiên Ma Vương Thành nội bộ, vậy toàn bộ lục đạo luân hồi cổ đình tu sĩ, thậm chí là cái khác những thế lực kia mọi người, vậy cũng sôi trào lên, hoặc là mong đợi, hoặc là lo lắng. Hoặc là cái khác, chiến thư vừa ra, càng thì không cách nào quay đầu, đến cuối cùng vô luận như thế nào, bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình vậy phải lấy ra người, đi kháng nhận định yêu Phật Tiểu Minh Vương, đi cùng một trận chiến. Nhưng là, ai có thể làm được đâu, nhân đạo Giang Ly không được, Thao Thiết Thần Tử không được, vậy Tiểu Ác Ma Vương cũng không được, sáu đạo trẻ tuổi đồng lứa chuyển nhân trong đó, không một cái có thể nhưng làm trách nhiệm nặng nề này. Nếu như để cho bọn họ trên, tuyệt đối sẽ bị dẫm ở lòng bàn chân, mất hết mặt mũi. Có người nói ra như vậy, nhưng lại có thể không nhận được bất kỳ phản bác nào. Thậm chí coi như là vậy nhất hẳn phản bác đương sự các người, bọn họ lại có thể vậy đều trầm mặc, giống như là khinh thường trả lời, giống như là không biết, vậy hình như là ngầm thừa nhận. Có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể thầm chấp nhận, nếu không, một khi phản bác. Ý tứ là trước muốn ló đầu, muốn trên đỉnh đi, cái này cái gì khái niệm? Đây đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là chịu chết. Để cho bọn họ đi và yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh một trận. Bọn họ không cái này sức lực, vậy thậm chí căn bản cũng không dám đi. Tuân Tiểu Minh Vương mệnh lệnh, chiến thư đưa vào lục đạo luân hồi cổ đình, bất kỳ địa điểm bất kỳ thời gian đều có thể làm chiến thư đưa vào Thiên Ma Đạo lúc đó, yêu Phật Quốc đưa chiến thư đệ tử. Vậy lên tiếng, Tiểu Minh Vương ngôn, chỉ cầu đánh một trận. Xin tác thành, đây hoàn toàn là một cái tát, hung hãn tán ở lục đạo luân hồi cổ đình trên mặt, bất kỳ địa phương bất kỳ thời gian. Chỉ cầu đánh một trận xin tác thành, đây là hạng không đem bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình coi ra gì, mới biết có thể nói ra như vậy à. Đây hoàn toàn là đang gây hấn với lục đạo luân hồi cổ đình tất cả người, bao gồm những cái kia cao cao tại thượng các lão gia. Vậy chính vì vậy, làm chuyện này sau khi phát sinh, vậy Thiên Ma Vương Thành chỗ sâu, vậy xảy ra động tĩnh không nhỏ. Rất nhiều cường giả, thậm chí là rất nhiều thế hệ trước các lão gia, cũng đều bị buộc giận giữa kết quả. Thiên Ma Vương Thành, Thiên Ma Đạo Bộ Châu nào đó tòa cao vút trong mây cao lớn trên ngọn núi, một tòa cổ xưa cung điện cao vút ở nơi này, hơn nữa vào giờ phút này, cũng đã là có rất nhiều cổ xưa cường đại khủng bố tồn tại, cũng đã đi tới nơi này. Giận dữ thanh âm truyền tới, khí thế kinh khủng khuếch tán ra, khiến người nghẹt thở. Trong cung điện, một vị lão gia trực tiếp là đứng lên, cặp mắt trừng được uy nghiêm, mặt đầy lửa giận, lạnh như băng nói, thằng nhóc ngươi dám à? Thật làm ta lục đạo luân hồi cổ đình bùn bóp, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng, phải chiến, bất kể là ai đi, khẩu khí này, bổn tọa không nuốt trôi, vô luận như thế nào, phải chiến. Tuyệt đối không thua khẩu khí này, giận dữ tiếng nói vang vọng ở cái này trong cung điện, phảng phất là nộ lôi vậy nướng mãnh liệt, cũng giống như là sóng gió kinh hoàng vậy mãnh liệt. Giờ khắc này, tiếng kia sóng, năng lượng, thậm chí là lửa giận, cũng đang không ngừng truyền, vang vọng, làm cho cái này toàn bộ cung điện, thậm chí còn là vậy bốn phương tám hướng cũng hơi run rẩy, hư không nứt ra, không gian đông đưa sóng gợn, không ngừng biến mất và tạo thành. Vậy có thể tưởng tượng được đây là một loại như thế nào, tâm trạng tất nhiên đã là giận đến trình độ cao nhất. Mà sự thật cũng là như vậy, thành tựu lục đạo luân hồi này cổ đình trong đó cự đầu cấp siêu cấp cường giả. Bọn họ hiện trường này trong đó cơ hồ mỗi một người, cũng có thể nói là đã sớm danh chấn thiên hạ, uy áp cai thế, bước lên cao, quân lâm là vương cao nhất tồn tại, chí tôn cự đầu, bọn họ thân phận địa vị cao, cho dù là dõi mắt toàn bộ Trung Châu. Cũng đều tất nhiên là vô cùng là tôn quý, vô cùng là cao quý. Nhưng mà hiện tại phát sinh hết thảy các thứ này, cũng không nghi ngờ là ở trên mặt bọn họ hung hãn tới một cái tát. Thành tựu vậy lục đạo luân hồi cổ đình kình thiên chu vậy cự đầu tồn tại, nội tình cấp cao nhất cường giả. Lục đạo luân hồi cổ đình mặt mũi, thì chẳng khác nào là chính bọn hắn mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị người như vậy tuyên chiến đến cửa. Thậm chí còn bị nói ra tùy thời tùy chỗ chỉ cầu đánh một trận, xin tác thành lời như vậy, cái này cái gì khái niệm? Đối bọn họ mà nói, đây cũng không phải là phách lối cuồng ngông đơn giản như vậy, mà là một loại hoàn toàn đánh mặt, hoàn toàn làm nhục. Là ở dẫm ở bọn họ những ông già này trên đầu ngang ngược. Tượng đất cũng có ba phần lừa, huống chi vẫn là bọn họ những thứ này cao nhất cường giả. Dù là bọn họ thân phận địa vị cao hơn nữa, thực lực mạnh hơn nữa. Giỏi nhịn đến đâu lúc này, cũng đều vẫn là trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận. Mà đây cũng là dưới mắt chàng này đỉnh cấp hội nghị từ đâu tới. Chuyện này vừa ra, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất. Vậy lục đạo luân hồi cổ đình, sáu lớn chi nhánh đại biểu, nói quyền người, vô luận là đích thân thân chí, vẫn là vậy vực ngoại hư không hình chiếu, hoặc là đạo thần, phân thân các thủ đoạn, nhưng đều đã tới đây. Nói cách khác, lúc này cái này một chàng hội nghị. Giống nhau đã là trở thành vậy lục đạo luân hồi cổ đình, sáu đạo tầng thứ hội nghị. Hắn quy cách cao, cho dù là dõi mắt lịch sử, cũng đều rất ít thấy mà lúc trước vị này nói ra nhất định phải chiến. Tuyệt không thua khẩu khí này lão gia, cũng không phải người khác. Chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình, sáu đạo một trong xúc sanh đạo cổ thần cường giả, luân hồi hỗn độn thú nhất mạch lão tổ tồn tại, Vệ Tháng Tôn. Trừ cái này ra, lúc này vậy tại chỗ những người khác. Cũng đều thật không đơn giản, thậm chí cơ hồ người người cũng không kém gì hắn bọn họ theo thứ tự là sáu đạo một trong, Thiên Ma Đạo đạo chủ, Ma Tâm Cổ Thần, sáu đạo một trong, Ngạ Quỷ Đạo Cổ Thần, Thụ Tổ, sáu đạo một trong, A Tu La Đạo đạo chủ, Tàn Tuyệt Cổ Thần, sáu đạo một trong, Nhân Đạo đạo chủ, Thất Hạc Thần Quân, cùng với vậy sáu đạo một trong, Địa Ngục Đạo Ma Vương, bảy đại ma vương một trong, Belphimon. Những người này có tính toán một cái, tất cả đều là cổ thần tồn tại trở lên, hơn nữa, cũng đều hoàn toàn có thể đem bọn họ coi là vậy lục đạo luân hồi cổ đình, sáu đạo mặt tiền, đại biểu vậy lục đạo luân hồi cổ đình hết thay. Ý chí của bọn họ, tức lục đạo luân hồi cổ đình ý niệm. Được rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này, ai cũng biết khẩu khí này chúng ta không nuốt trôi, nhưng là, ai có thể chống đỡ vậy tiểu tử? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, lại có người lên tiếng, nhưng là người kia nói đạo chủ, Thất Hạc Thần Quân. Chỉ gặp hắn lạnh nhạt ánh mắt quét một vòng toàn trường, sau đó lúc này mới lại khẽ lắc đầu một cái, đầy mắt khói mù nói. Thân là yêu Phật Đại Minh Vương truyền nhân, vậy tiểu tử mặc dù cuồng ngông, nhưng vậy quả thật có chút bản lãnh thật sự, bàn về tiềm lực thiên phú, hắn thậm chí đủ rồi tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Ban đầu trận chiến ấy, và một đầu thuần huyết tổ long liều giết tới kiệt lực. Chuyện này không chỉ có ngươi ta đều biết, thậm chí hôm nay đã là không người không biết, không người không hiểu. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, vậy tiểu tử là phiền phức lớn. Tối thiểu theo chúng ta trước mắt thế hệ này truyền nhân tới xem, có thể cùng đối kháng người, không phải lác đác không có mấy, mà là căn bản cũng chưa có. Cái đề tài này không thể nghi ngờ là rất nhọn, vậy trực tiếp là làm được vậy, tại chỗ tất cả nhân vật lớn đều trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết, Thất Hạc Thần Quân lời này, quả thật nói không sai. Nếu vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương có thể cùng một tôn thuần huyết tổ long liều giết tới kiệt lực, như vậy vậy ý nghĩa muốn đối kháng hắn, sợ rằng tối thiểu cũng phải là thất tinh bất hủ, thậm chí còn là cao hơn. Khởi bước, mới có thể nhưng vấn đề là người như vậy, liền trước mắt tới xem, bọn họ thật không có. Tối thiểu ở đương thời bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình truyền nhân trong đó, người như vậy, đúng là thật không có. Yếu tố nhất cũng chỉ mới vậy hai ba nửa bước thất tinh bất hủ mà thôi. Cái này cùng đối phương kém quá xa, cây bản liền không phải là một cấp bậc. Vô luận là như thế nào, trận chiến này phải ứng đối, phải chiến đấu đến cuối, chẳng lẽ nói ngươi muốn để chúng ta mặt, cũng lúc này trắng trắng mất hết. Vệ Tháng Tôn lạnh như băng nói, ta không phải cái ý này, nhưng là không có nhưng là. Xoạt một tiếng, vậy Vệ Tháng Tôn lại lần nữa cắt đứt Thất Hạc Thần Quân mà nói. Đầy mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, người sau hơi ngẩn ra, sau đó cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, lại nữa lời nói. Đủ rồi, ồn ào gì thế, có cái gì tốt ồn ào mà ở nơi này cùng lúc đó. Ngày trước ma đạo đạo chủ ma tâm cổ thần ngược lại cũng lên tiếng, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, nhìn tất cả người một mắt, cái này mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Cái vấn đề này tạm thời trước thả thả, trước nói tránh sự đi. Tàn Tuyệt ma tâm cổ thần ánh mắt hướng vậy một bên kia A-tu-la đạo đạo chủ. Tàn Tuyệt cổ thần nhìn lại, cặp mắt híp lại nói, đồng quân tình huống bên kia, thế nào? Còn có thể thế nào? Chỉ bằng hắn, căn bản không ăn được Cassiopeia đối thủ. Hai bên giao thủ hai ba lần, cũng thua, hơn nữa hắn bây giờ tình huống vậy không tốt lắm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói sợ rằng trận chiến này ta phần thắng, căn bản nếu không có. Vậy Tàn Tuyệt cổ thần lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo nói. Phải không, ma tâm cổ thần thở dài, lại mở miệng nói. Vậy, nếu lại phái người đi tiếp viện hắn sao, không có ý nghĩa gì thế nhưng Tàn Tuyệt cổ thần nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn ma tâm cổ thần, lãnh đạm nói. Cổ thần đối chiến đạo quân, có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, cái này không có biện pháp, huống chi chúng ta phái người. Bốn chùa bên kia cũng như nhau có thể cho nên việc cần kíp, đúng vậy làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc muốn cái gì. Nói thật, cho dù là đến hiện tại, trận chiến này ta cũng có chút làm không rõ ràng, dậy rất đột nhiên, vậy rất không giải thích được. Không chỉ có như vậy nhưng vào lúc này, vậy địa ngục đạo bảy đại ma vương một trong, Belphimon vậy đột nhiên lên tiếng, trong mắt chớp động cuồn cuộn ma quang lạnh lùng nói, giản đế cung bên kia cũng có động tĩnh. Ta hoài nghi bọn họ hẳn là một phe, nếu không, không thể nào như thế đúng dịp. Còn có vậy yêu Phật quốc đâu, lại có người lên tiếng, là vậy ngạ quỷ đạo thụ tổ. Chỉ gặp hắn thế giới thủ vậy thân hình khổng lồ chập chờn bao la tinh thần, thanh âm lạnh như băng truyền tới, chấn động bốn phương. Chúng ta và vậy yêu Phật quốc quan hệ tuy không được tốt lắm, nhưng vậy không việc gì trước thù thù cũ. Nhưng ở lần này, vật nhỏ kia tới thời gian như vậy đúng dịp. Rất khó không để cho người hoài nghi, cái này bên trong có phải hay không cất giấu cái gì mờ ám. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, vậy Belphimon không nhịn được chân mày nhíu chặt nói, thụ tổ, ý ngươi là, yêu Phật quốc cũng cùng vậy giản đế cung, bốn chùa liên thủ. Không khỏi khả năng này, thụ tổ chậm rãi nói, làm cho cung điện này bên trong không khí nặng hơn liền mấy phần. Bàn về thực lực, chỉ một cái yêu Phật quốc. Là có thể và bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình kém không quá nhiều, chớ nói chi là nếu là hơn nữa vậy bốn chùa, giản đế cung mà nói, loại cấp bậc này liên minh đội hình ở Trung Châu, đã coi như là siêu cấp đứng đầu. Bọn họ thật có thể vác được hạ sao, sợ rằng rất khó hẳn không quá có thể, vậy yêu Phật quốc mặc dù không phải là cổ thần minh một thành viên, thế nhưng yêu Phật đại minh vương nhưng là có tầm quan hệ này ở đây. Bọn họ không thể nào dám ngoài sáng đối bọn họ ra tay, ta nghĩ, đây cũng là thằng nhóc kia tự mình hành động. Vậy không đại biểu được yêu Phật quốc và yêu Phật Đại Minh Vương thái độ. Nhưng vào lúc này vậy Thất Hạc thần quân nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, còn mắt lóe lên nói. Hy vọng như thế chứ ma tâm cổ thần lắc đầu một cái, còn mắt lóe lên nói. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, việc cần kiếp, vẫn là được làm xong hết thầy chuẩn bị, bất biến ứng vạn biến. Tàn tuyệt, ngươi qua bên kia giới chiến trường nhìn một cái đi, bất quá trước giấu một tí, nếu quả thật có trọng đại sự kiện phát sinh, suy nghĩ thêm hiện thân. Được, tàn tuyệt cổ thần gật đầu một cái, dửng dưng nói. Belphimon, ma tâm cổ thần lại mở miệng nữa, lần này, hắn nhìn về vậy địa ngục đạo bảy đại ma vương một trong. Giản đế cung liền giao cho các ngươi địa ngục đạo, không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Belphimon cười một tiếng, nhẹ giọng nói, như chỉ là như vậy. Vậy chúng ta ngược lại cũng không có áp lực gì. Chính là một cái giản đế cung mà thôi. Ha ha, nghe vậy thấy vậy vậy ma tâm cổ thần cũng chỉ là lắc đầu một cái. Sau đó liền liền đứng dậy lên tiếng. Vậy trước tiên như vậy đi, tan họp lời còn chưa dứt. Lại bị vậy trầm mặc một đoạn thời gian phệ tháng tôn cắt đứt. Chờ một chút, bá, từng đạo ánh mắt hướng vậy phệ tháng tôn nhìn lại, ma tâm cổ thần lại là hơi nhíu mày đứng lên, nói. Phệ tháng tôn, ngươi còn muốn làm cái gì? Mà tìm phệ tháng tôn hướng vậy ma tâm cổ thần nhìn lại, trong mắt chớp động tí tí sắc bén, sát ý tràn ngập, lạnh như băng nói, cầm ngươi vậy tiểu sư đệ phái qua đi, nếu không khẩu khí này ta không nuốt trôi. Có lẽ hắn không nhất định có thể thắng, nhưng là... Hắn hiện tại đã coi như là chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình cuối cùng một khối tấm màn che. Ngươi hẳn rõ ràng ta ý, đúng không? Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, đến cuối cùng trừ vậy ma tâm cổ thần tất cả người, đều cơ hồ là hướng vậy ma tâm cổ thần nhìn tới. Ánh mắt lóe lên, mang một chút thâm thúy và khó hiểu. Nói thật, bọn họ mặc dù không có phệ tháng tôn như vậy trực tiếp, nhưng đối với chuyện này, bọn họ thật ra thì vậy cũng trong lòng có chút mặt bực bội. Vậy nhiều nhiều ít thiếu càng muốn đứng ở phệ tháng tôn bên này. Cũng đã bao nhiêu năm, cơ hồ không ai dám đối bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình làm như vậy. Bây giờ bị người như vậy khi dễ đến cửa, nhưng đều khó phản kích. Đây đúng là thật rất mất thể diện. Vậy để cho bọn họ có chút không cách nào tiếp nhận. Càng cường giả, càng quan tâm mặt mũi. Nếu không, mặt cũng không cần, trở nên mạnh mẽ ý nghĩa lại ở đâu đâu. Chỉ là duy trì có vậy ma tâm cổ thần sắc mặt, nhưng có chút âm tình bất định. Ta rõ ràng các ngươi ý, nhưng là lời còn chưa dứt, lại đột nhiên gặp cái này trong cung điện vang lên một giọng nói. Muốn để cho hắn đi, vậy thì để cho hắn đi đi. Thanh âm này cực kỳ cởi mở, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người cảm giác vô cùng là âm lạnh. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp là làm cái này ở trận tất cả mọi người đều cả người chấn động một cái, sắc mặt đổi một cái. Sư tôn, ma tâm cổ thần khiếp sợ, sau đó nhất thời thật nhanh hướng vậy trong hư không khom người thi lễ. Thiên ma vương đại nhân, sóng tuần đại nhân, ngài làm sao cũng tới. Những người khác phản ứng vậy rất nhanh chóng, ở lời kia tiếng cơ hồ là mới vừa lúc rơi xuống, liền vậy vội vàng không hẹn mà cùng khom người hành lễ. Bởi vì bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, đột nhiên này xuất hiện giọng nói chủ nhân không phải người khác, chính là ngày trước ma đạo kình thiên trụ. Đồng thời cũng là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình đệ nhất cường giả thiên ma vương ba tuần thanh âm. Tượng đất còn có ba phần lửa, nếu có người cảm thấy chúng ta lục đạo luân hồi dễ khi dễ, vậy dĩ nhiên phải hơn để cho bọn họ thật tốt xem. Chúng ta, có phải là thật hay không tốt như vậy khi dễ? Ông, đi đôi với lời kia tiếng rơi xuống, trong hư không, phảng phất là cửa địa ngục tựa như mở rộng ra. Vô tận ngập trời khủng bố ma khí như điên chiều dạng cuồn cuộn xông ra, một tòa màu đen môn hộ xuất hiện ở đây tới, rồi sau đó, môn hộ mở toang ra, ma khí mãnh liệt dâng trào, một tôn có cánh màu đen bóng người cao lớn, xuất hiện tại tất cả trước mặt người, đi ra cửa kia hộ. Thiên ma vương đại nhân, sóng tuần đại nhân, sư tôn, mà ở thấy một màn này, vậy sáu đại cổ thần lại là đồng loạt khom người đi xuống. Một mực cung kính lại lần nữa thi lễ một cái chỉ bất quá ở như vậy thi lễ sau đó. Vậy ma tâm cổ thần do dự chốc lát, sau đó vẫn là không nhịn được cắn răng nói. Sư tôn, tiệt sư đệ tiềm lực thiên phú mặc dù không kém, nhưng dẫu sao còn tấm bé. Nếu như để cho hắn sớm như vậy liền đối thượng như vậy lợi hại kẻ địch, phải chăng có chút quá miên cưỡng? Vậy thì như thế nào? Sóng Tuần không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, vậy hiện đầy quỷ dị phù văn to lớn con ngươi, cũng là vào lúc này giơ lên, nhìn về phương xa, tiếp theo lại cười quỷ dị cười, nói. Còn nhớ ban đầu ta là làm sao dạy ngươi sao? Lời vừa nói ra, vậy ma tâm cổ thần nhất thời sắc mặt cứng đờ, sau đó ngượng ngùng thối lui, ngay cả lời đều không dám nói hơn hai câu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Sóng Tuần lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta lần này tới là muốn nói cho các ngươi, thật tốt chuẩn bị luân hồi đại chiến sự việc, đây mới thật sự là việc cần kíp. Luân hồi đại chiến, Sóng Tuần lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, luân hồi đại chiến. Việc cần kíp, bọn họ tất cả mọi người đầu óc cũng vào lúc này có chút bối rối, nói rõ, đối bọn họ mà nói, cái này cái gọi là luân hồi đại chiến bất quá chỉ là vậy đứa nhỏ đùa giỡn, căn bản không quan trọng, tương đối mà nói, vậy cùng bốn chùa chiến tranh biên giới, vậy giản đế cùng giáp tâm không thể dò được, còn có vậy yêu Phật quốc quỷ dị hành động. Đây mới là càng trọng yếu hơn, cũng càng đáng bọn họ chú ý và giải quyết vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Ma Vương Ba Tuần đại nhân trong miệng mà nói, nhưng lại có thể vào bọn họ thông thường. Trái ngược, luân hồi đại chiến rất trọng yếu. Cái này thật rất trọng yếu sao? Nhưng vì cái gì bọn họ hoàn toàn nghe không rõ ràng à? Sư phụ, hôm nay loại cục diện này, như bánh xe hồi đại chiến vậy muốn tiếp tục nữa. Ma tâm cổ thần không nhịn được lên tiếng. Thận trọng nói. Làm sao, ngươi có vấn đề gì không? Sóng Tuần quét hắn một mắt, không phải, dĩ nhiên không dám. Vậy ma tâm cổ thần liền vội vàng lắc đầu, vậy các ngươi đâu? Thiên Ma Vương Ba Tuần nhìn một cái những người khác, vậy những người khác cũng đều lập tức lắc đầu, không dám phản đối chút nào. Mà ở thấy một màn này, ngày trước Ma Vương Sóng Tuần vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, toét miệng cười lạnh nói. Mỗi một người đều đã thành cổ thần. Còn như thế không kiên nhẫn, cũng không biết những năm này các ngươi những vật nhỏ này đều là làm sao phối hợp tới đây. Được rồi, đừng nói nhảm, giữ ta nói đi làm. Còn như những chuyện khác, thuận theo tự nhiên đi, dù sao những chuyện kia vậy không như vậy trọng yếu, biết chưa? Ma tâm cổ thần các người nghe vậy thấy vậy cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ, yên lặng gật đầu, nói cũng đến phân thượng này liền bọn họ còn có thể như thế nói. Cho dù là không hiểu không rõ ràng cũng chỉ có thể làm theo. Mà vào lúc này, ngày trước Ma Vương Sóng Tuần ma thần phân thân, cũng đã là tại chỗ hóa thành một đạo ô khói, trực tiếp là biến mất rời đi. Mà ở thấy một màn này, tất cả đại cổ thần chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vậy Thất Hạc thần quân cười khổ một tiếng, nói. Ma tìm, đi cầm ngươi vậy tiểu sư đệ gọi tới trò chuyện một chút đi. Ma tâm cổ thần gật đầu một cái, oanh. Sau đó trong mắt ma niệm chớp mắt, không lâu lắm, liền sẽ ở đó Thiên Ma Vương thành bên trong Thiên Ma Bộ Châu nơi nào đó, bắt được một bóng người. Rồi sau đó, hư không nứt ra, thân hình chớp mắt, thân ảnh kia trực tiếp là bị hắn bắt lại trở về. Lại cẩn thận xem, người này không phải vậy Huyễn Quang, lại là ai? Tam sư huynh, Huyễn Quang nhìn lướt qua ma tâm cổ thần, có chút kinh ngạc, nhưng làm hắn sau đó lại chú ý tới cung điện này bên trong. Lại còn có những người khác thời điểm, nhất thời cũng là vội vàng thu liễm hào tâm thần, từng cái hướng về phía những người đó khom người thi lễ. Huyễn Quang, gặp qua các vị tiền bối, tốt lắm, ngươi là Sóng Tuần đại nhân đệ tử, theo lý thuyết và chúng ta cũng coi là đồng lứa người, cho nên, vậy không cần phải như thế nhiều lễ. Đúng rồi, lần này tìm ngươi tới là có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Vậy Phệ Tháng Tôn trực tiếp là lên tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Quang. Huyễn Quang sợ run một tí, sau đó gật đầu một cái, nói, tiền bối mời nói. Lúc trước vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương chuyện, ngươi hẳn biết chứ, hôm nay cái này chiến thư đã đến Thiên Ma Đạo trong tay, tiếp theo phải được có người đi lên và vật nhỏ kia đấu một trận, mà chúng ta, chọn chúng ngươi. Vệ Tháng Tôn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà lời vừa nói ra. Vậy Huyễn Quang nhưng trực tiếp là ngần một tí, sau đó cười khổ nói, các vị đạo chủ, các vị tiền bối, tam sư huynh, các ngươi cũng quá để mắt ta, đây chính là yêu Phật Tiểu Minh Vương, để cho ta đi đối hắn, làm sao có thể. Ta hiện tại không thể nào đánh thắng được hắn, thậm chí liền làm hắn đối thủ tư cách, cũng không có. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, mọi người chân mày đều có chút hơi nhăn. Thật có lớn như vậy chênh lệch. Vậy ma tâm cổ thần không nhịn được lên tiếng, chăm chú nhìn Huyễn Quang. Huyễn Quang gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bàn về tiềm lực thiên phú, ta vốn là kém hắn chút ít. Yêu Phật Tiểu Minh Vương tiềm lực thiên phú đã đạt đến đủ để sánh bằng thuần huyết tổ long cao độ, mà ta, xấu hổ, ta luân hồi chi đạo và mộng chi đạo đều còn ở rất nông cạn giai đoạn. Có lẽ ở tương lai ta có thể đuổi kịp hắn, nhưng ở hiện tại, ta so hắn kém. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chúng ta tới giữa chênh lệch không ở nơi này, nếu là ở cảnh giới tu vi bên trên. Vì chuẩn bị tham gia luân hồi đại chiến, ta cảnh giới tu vi đến nay cũng còn áp chế ở nửa bước tiên tổ cảnh, mà vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương cũng đã là tiên tổ tầng 3 đỉnh phong. Cho nên vậy ngươi nếu là buông ra hạn chế, toàn lực đột phá đâu? Có thể tới trình độ nào? Phệ Tháng Tôn không nhịn được hỏi, nếu quả thật muốn để ta toàn lực đột phá, Huyễn Quang cười một tiếng, sau đó trực tiếp là lên tiếng. Nói, có thể đại khái có thể tới tiên tổ nhị trọng thiên đi, nhưng vậy còn chưa đủ. Nếu là ta mới có thể có tiên tổ tầng 3, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương đấu một trận, thử một chút xem, nhưng hiện tại, hoàn toàn không thể nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, lúc trước còn chưa thấy được, nhưng khi phát hiện ở Huyễn Quang nói ra hắn chân chính tình huống sau đó, bọn họ lúc này mới ý thức được có bao nhiêu chênh lệch, nửa bước tiên tổ cảnh đối tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp. Vậy quả thật hoàn toàn không có phần thắng chút nào. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Huyễn Quang lại đột nhiên do dự một tí, sau đó cắn răng mở miệng nói, bất quá, Tam Sư Huynh, các vị đạo chủ, tiền bối, ta đây là cảm thấy, vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương chuyện chắc không coi vào đâu, ta đúng là không đối phó được hắn, nhưng có người có thể đối phó hắn. Ai? Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời nhìn về phía Huyễn Quang. Trần Phi, Huyễn Quang nói như đinh chém sắt, Trần Phi. Tất cả mọi người đều ngần một tí, sau đó vậy Thất Hạc Thần Quân không nhịn được ánh mắt lóe lên mở miệng hỏi nói, chính là lúc trước cái đó được gọi là đạo thai sư tôn đứa nhỏ, tên gì, nhà đúng rồi Trần Phi Trần Hư không? Chỉ bằng hắn, có thể là Yêu Phật Tiểu Minh Vương đối thủ. Lời vừa nói ra, vậy Huyễn Quang trực tiếp là không chút do dự nói. Hắn từng đánh bại Đông Quân Thần Tử Linh, sau đó, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây ngần. Hồi lâu sau, vậy địa ngục đạo bảy đại ma vương một trong, Belphimon đột nhiên lên tiếng, nói, ta lúc trước quả thật nghe được tin tức này, có người ở vô hạn vùng biển đánh bại thế hệ này Đông Quân Thần Tử, dĩ nhiên ta còn tưởng rằng là giả, liền không làm sao để ý dừng một chút, hắn không nhịn được nhìn về Huyễn Quang, đầy mắt khiếp sợ. Chuyện này, là thật, Huyễn Quang không chút do dự gật đầu một cái, đầy mắt ngưng trọng nói. Trận chiến ấy ta là chính mắt nơi gặp, cái này Trần Phi như Trần Hư không đúng là thật đánh bại Đông Quân Thần Tử Linh, hơn nữa, vẫn là ở đó vô hạn vùng biển trong đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sắc mặt run rẩy, trố mắt nhìn nhau, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, nhất là vậy Belphimon, lại là không nhịn được bật thốt lên, bác thần cấm. Thân là cổ thần, bọn họ cũng đương nhiên biết rõ có thể ở vô hạn vùng biển cái loại địa phương đó. Đánh bại một tôn thuần huyết Đông Quân, thật cần gì điều kiện, sợ rằng tối thiểu cũng đều phải hơn bát thần cấm khởi bước mới được. Nói cách khác, tên kia lại là một trong truyền thuyết bát thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt. Cái này Huyễn Quang, tên kia là lai lịch gì ngươi biết không? Tàn Tuyệt cổ thần lên tiếng, nhìn vậy Huyễn Quang nhẹ giọng hỏi nói, còn nữa, hắn tại sao sẽ giúp chúng ta giải quyết Yêu Phật Tiểu Minh Vương? Không biết, Huyễn Quang lắc đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, nhưng hắn hẳn biết ta sư tôn cái gì, có một cái tin tức lớn bị ném ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc lên. Vậy Trần Phi Trần Hư không, vậy bát thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt, lại có thể và sóng tuần đại nhân biết. Cho nên, lúc trước sóng tuần đại nhân lời nói kia ý chẳng lẽ là bởi vì là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.